Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1592, chương 1592, gian tế. 2. Lăng Trần chỉ mặt mình, hỏi: "Khó nói các ngươi cũng không nhận ra ta. Trước mấy ngày trên TV không phải vừa truyền bá qua Tân Văn sao?" Một đám Âu phục nam tử mắt lạnh nhìn Lăng Trần, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Mắt thấy đối phương chậm rãi tới gần, Lăng Trần bất đắc dĩ nhún vai nói: "Tốt a, đã các ngươi cũng không nhận ra ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần dưới chân trượt đi, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, giống như một nói tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Cảm nhận được trước mắt lắc lư bóng người, mấy tên Âu phục nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, con mắt không ngừng chuyển động, muốn khóa chặt trước mắt mục tiêu. Thế nhưng là Lăng Trần di động tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản bắt không đến. Đột nhiên, một nói sắc bén kình phong đột nhiên đánh tới. Những cái kia Âu phục nam tử chỉ cảm thấy thân thể giống như bị vật nặng va chạm, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, tứ chi sụi lơ, ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Trong nháy mắt, mấy tên Âu phục nam tử toàn bộ được giải quyết. Nhìn lấy ngã trên mặt đất đám người, Lăng Trần phủi tay, đong đưa đầu nói: "Chỉ trách các ngươi không có xem TV, bằng không các ngươi sẽ không tự tìm khổ ăn." Nói xong, Lăng Trần chuyển qua đầu, hướng phía trong xe Hồ Phi nói: "Mập mạp, gọi điện thoại gọi người đến, đem bọn gia hỏa này đều cho ta bắt về." "Được rồi." Hồ Phi lên tiếng, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ bắt đầu. Hơn 10 phút qua đi, mấy chiếc xe thương vụ lái vào tiểu khu, đem một đám Âu phục nam tử tất cả đều bắt lên, trực tiếp mang đến căn cứ. Ngồi ở Land Rover trên xe Việt dã, Hồ Phi nhếch miệng cười nói: "Bọn gia hỏa này thật sự là đuôi mù, lại dám tìm ngươi gây chuyện. Ta nhìn bọn hắn là không biết rõ chữ chết viết như thế nào." "Được rồi, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian về căn cứ đi." Lăng Trần thúc giục nói: "Tìm được Lương Quang dự bị server, lại bắt nhiều người như vậy, có lẽ có thể tìm tới một số có quan hệ Giang Nguyệt Nga tin tức." Cũng không lâu lắm, đội xe trực tiếp quay trở về căn cứ. Một tới chỗ, Lăng Trần lập tức để cho người ta đem những cái kia Âu phục nam tử đưa vào phòng thẩm vấn. Cùng lúc đó, hắn tự mình đi theo Hồ Phi đi vào căn cứ phòng điều khiển, chuẩn bị xem xét dự bị server bên trong tư liệu. Ở Hồ Phi chuyên nghiệp thao tác dưới, qua hơn 20 phút dáng vẻ, dự bị server bên trong tư liệu toàn bộ đạo vào đến máy tính bên trong. Nhìn lấy những cái kia dành trước cặp văn kiện, Hồ Phi nhanh chóng xem lấy. Những này chuẩn bị phần văn kiện đều có ngày ghi chép. Mỗi một ngày trên website ban bố tư liệu đều sẽ tự động chỉnh lý thành hồ sơ, quy nạp đến cặp văn kiện bên trong. Rất nhanh, Hồ Phi đã tìm được ngày đó tuyên bố loạn mã cặp văn kiện. Nhìn, đúng vậy, đoạn này loạn mã. Hồ Phi mở ra một văn kiện, bên trong biểu hiện ra lít nhà lít nhít ký tự, đều không có quy luật. Lăng Trần gật gật đầu, nói: "Cái kia Lương Quang hẳn là phá giải đoạn này loạn mã. Tìm xem nhìn, nói không chừng sẽ có dành trước." Hồ Phi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, hai tay đặt ở trên bàn phím, mười ngón như bay, hoa thêm vài phút đồng hồ. Hồ Phi ánh mắt đột nhiên sáng lên, chỉ trên màn hình xuất hiện ẩn tàng cặp văn kiện nói: "Tìm được, chính là cái này." Nói, hắn lập tức mở ra cặp văn kiện, một đoạn hơn 10 chữ nội dung lập tức hiển hiện ra. SOS 173 369 Giang Nguyệt Nga, ngoại trừ ký tên là Giang Nguyệt Nga bên ngoài, còn lại đều là tiếng Anh cùng với con số, cũng không có thực tế nội dung. Bất quá, SOS ý tứ Lăng Trần đương nhiên biết rõ, đó là tín hiệu cầu cứu. Giang Nguyệt Nga phát ra dạng này tin tức, nói rõ nàng rất có thể gặp phải nguy hiểm. Bất quá, Lăng Trần hơi cau mày đầu hỏi: "Mập mạp, những chữ số này là có ý gì?" Hồ Phi lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ lắm, muốn không ta trước điều tra thêm." Giang Nguyệt Nga lưu lại những chữ số này khẳng định có hàm nghĩa. Tốt, ta đi thẩm thẩm những người kia. Nói không chừng có thể từ bọn hắn miệng bên trong đào ra một số tình báo hữu dụng. Nói xong, Lăng Trần quay người rời đi phòng điều khiển. Trực tiếp đi tới phòng thẩm vấn. Tiến cửa, chỉ gặp mấy tên Âu phục nam tử đều bị trói chặt hai tay. Chỉnh chỉnh tề tề ngồi thành một bên trong, các vị. Không có ý tứ, ủy khuất các ngươi. Lăng Trần cười chuyển đến một cái ghế, thả ở trước mặt mọi người. Nói, chúng ta nói ngắn gọn. Ta chỉ muốn biết là ai phái các ngươi đi giết Lương Quang. Ai nói cho ta biết trước, ta thả ai một đầu đường sống. Thế nào, giao dịch này không tệ đi. Vừa mới nói xong, ngồi ở ngoài cùng bên trái nhất Âu phục nam tử không hề nghĩ ngợi. Lập tức mở miệng nói. Ta nói, không, ngươi đừng nghe hắn, nghe ta nói, ta biết đến rõ ràng nhất. Người kia còn chưa nói xong, lập tức có người đoạt lấy câu chuyện. Ngươi nghe ta nói, ta là bọn hắn đầu. Hết thảy hành động đều là ta an bài. Nhưng mà, căn bản không ai nghe hắn. Đám người líu díu tranh đoạt không ngừng. Tình huống như vậy để Lăng Trần rất là im lặng. Vốn cho rằng bọn gia hỏa này đều là một đám kẻ kiên cường, sẽ không dễ dàng mở miệng. Ai biết mình còn không vận dụng thủ đoạn. Bọn gia hỏa này đều tranh cướp giành giật mở miệng. Nghe bọn hắn mồm năm miệng 10 tiếng ồn ào. Lăng Trần ngay cả vội mở miệng nói. Tất cả im miệng cho ta. Người tới nói. Hắn tùy tiện tại mọi người ngón giữa một người. Tên kia Âu phục nam tử phảng phất trúng thưởng lớn. Lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vội vội vàng vàng nói ra. Chúng ta là một cái tổ chức bên ngoài. Chuyên môn phụ trách theo dõi. Ám sát. Siêu tập tình báo. Trước mấy ngày. Ở phía trên giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ. Để cho chúng ta đến Đông Hải Thị giải quyết một mục tiêu nhân vật. Nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi. Nhưng là, chúng ta ở Lương Quang nhà thanh lý dấu vết thời điểm. Lại nghe phía bên ngoài có tiếng đập cửa. Bởi vì ở phía trên ra lệnh cho chúng ta. Phàm là biết rõ cái kia đoạn loạn mã người. Một người sống cũng không thể lưu lại. Chúng ta lo lắng đến đây tìm Lương Quang người cũng là vì cái kia đoạn loạn mã. Cho nên bóng tối bên trong theo dõi. Cho tới hôm nay các ngươi từ Lương Quang trong nhà tìm tới bộ kia dự bị server. Chúng ta mới lựa chọn xuất thủ. Nghe xong đối phương giải thích. Lăng Trần gật gật đầu nói. Đã các ngươi là tổ chức bên ngoài. Vậy các ngươi bên trên hẳn là còn có người. Bọn hắn là ai? Đám người nhìn nhau. Nhao nhao dao động đầu nói. Này chúng ta không biết rõ. Phụ trách tổ kiến tổ chức bên ngoài người đều là nói chuyện qua điện thoại liên hệ chúng ta. Nếu như có chuyện, chúng ta trực tiếp thông qua website nhắn lại. Hắn nhìn thấy tin tức sau sẽ trước tiên liên hệ chúng ta. Mặt khác, chúng ta mỗi người đều có một cái độc lập tài khoản. Mỗi lần sau khi chuyện thành công, bọn hắn sẽ cho chúng ta tài khoản đánh vào một khoản tiền. Xem như phí dịch vụ. Nghe nói như thế. Lăng Trần có chút không quá tin tưởng. Khó nói các ngươi cho tới bây giờ không có cùng người ở phía trên ở trước mặt tiếp xúc qua. Không có. Đang nói. Trong đó một tên Âu phục nam tử tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói. Tuy nhiên chúng ta không cùng người ở phía trên tiếp xúc qua. Nhưng ta cảm thấy bọn hắn hẳn là an bài người ở chúng ta nội bộ. Giám thị bí mật chúng ta hết thảy. Người chắc chắn chứ. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Đây có lẽ là một cái đột phá khẩu. Chỉ là hoài nghi. Bên trên những người kia giống như đối với tình huống của chúng ta như lòng bàn tay. Âu phục nam. Tử nhớ lại một chút. Nói. Bởi vì nửa năm trước phát sinh qua một việc. Cho nên ta mới có thể sản xuất sinh hoài nghi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.